Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 98. Góc truyện audio.com. Đại học không giống cao trung quản lý đến như vậy nghiêm. Tuy rằng cũng có gác cổng, nhưng chỉ cần cấp ra hợp lý lý do, gác đêm túc quản A-Z giống nhau đều sẽ cho đi. Đương nhiên, nên làm đăng ký vẫn phải làm. Lý do cũng đến cũng đủ đầy đủ mới được. Thịnh Hạ bọc lên áo lông vũ vây thượng khăn quàng cổ chạy xuống lâu. Cái khó ló cái khôn mà cùng túc quản A-Z tỏ vẻ trong nhà đột nhiên ra điểm sự. Người nhà tự mình tới đón. Túc quản A-Z thấy nàng diện mạo ngoan ngoãn. Sắc mặt nôn nóng. Đào cũng không như thế nào hoài nghi. Chỉ là dặn dò nàng phải chú ý an toàn. Lại làm nàng làm cái đăng ký. Này liền mở cửa làm nàng đi ra ngoài. Bởi vì ca Iota CS động. Cũng bởi vì nói cái nói dối trong lòng chột giả. Thịnh Hạ sắc mặt có điểm hồng. Cũng may sắc trời hắc hiện không ra. Nàng nhỏ giọng cảm tạ túc quản A-Z. Bay nhanh mà đẩy ra ký túc xá đại môn xông ra ngoài. Lông ngỗng đại tuyết như là giải đầy đất bông. Đem toàn bộ thế giới đều phô thành màu ngân bạch. Nghênh diện đánh tới gió lạnh quát đến nàng theo bản năng một cái giật mình. Chê y mặt nhiệt độ chợt giảm xuống vài phần. Thịnh Hạ kinh ngạc cảm thán mà nhìn này hết thảy. Đôi mắt chừng đến lại viên lại đại. Nhưng lúc này nàng vô tâm tư thưởng tuyết. Ngẩng cổ mọi nơi nhìn nhìn. Rốt cuộc thấy được cách đó không xa đèn đường hạ. Cái kia ăn mặc một kiện màu đen trường khoản áo lông vũ. Một đầu tóc đen cạo đến đoàn mà lưu loát thiếu niên. Nam thần, thật là hắn. Thịnh Hạ cao hứng đến thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Cũng may còn lưu giữ một tia lý trí. Lúc này mới nỗ lực áp xuống đến khẩu hoan hô. Đứng ở kia làm cái gì? Lại đây, thiếu niên đón đầy trời đại tuyết hướng nàng mở ra hai tay. Thịnh Hạ muốn cười đồng thời cái mũi bỗng nhiên toan một chút. Nàng cất bước chiều hắn chạy tới. Gấp không chờ nổi bộ dáng như là một con ly xào đã lâu. Rốt cuộc có thể về nhà chim nhỏ. Lăng Chí đem này con chim nhỏ gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Sau đó đã bị chê y người nàng kia cổ từ trong nhà mang ra tới nhiệt độ uất năng đến cả người đều mềm mại xuống dưới. Đã trễ thế này. Người như thế nào sẽ cảm thụ được thiếu niên rắn chắc hữu lực ôm. Thịnh Hạ vui mừng đến nói năng lộn xộn. A, ta không phải đang nằm mơ đi. Lăng Chí khóe miệng hơi câu. Giơ tay hướng chê y mặt nàng một dán. Nói, hiện tại còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ sao? Bị hắn băng đến cả người đều run run một chút Thịnh Hạ. Ai nha, một tiếng che lại khuôn mặt. Ngây ngốc nở nụ cười. Không cảm thấy. Bất quá ngươi tay hảo băng nha. Có phải hay không chờ thật lâu? Nói đến này Thịnh Hạ vội cởi xuống chính mình khăn quàng cổ nói. Mau vây thượng, nhưng đừng bị cảm. Không cần, ta, Lăng Chí tưởng nói chính mình không lạnh. Nhưng Thịnh Hạ không yên tâm. Một hai phải đem khăn quàng cổ cho hắn. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Sau đó dùng nàng thật dài khăn quàng cổ đem nàng cùng chính mình cùng nhau bao lên. Thịnh Hạ lúc này mới không hề dãy dụa. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà ôm hắn eo. Cả người vùi vào hắn ngực. Ta ở các ngươi trường học bên ngoài khách sạn định rồi cái phòng. Chúng ta đi chỗ đó nói chuyện. Lăng Chí cúi đầu hỏi nàng. Bên ngoài lạnh lẽo. Không thể vẫn luôn như vậy đứng. Thịnh Hạ không có dị nghị mà gật đầu. Hai người vì thế cùng liên thể anh dường như bước nhanh hướng giáo ngoại đi đến. Vừa đi, Thịnh Hạ một bên hỏi Lăng Chí. Người như thế nào đột nhiên bay qua tới? Sẽ không chậm trễ công tác sao? Người đều bị người khi dễ khóc. Ta nào còn có tâm tư công tác? Lăng Chí cúi đầu dùng cằm cọ cọ nàng tóc. Thanh âm giống bốn phía bay xuống bông tuyết. Mềm nhẹ lại lộ ra lạnh lẽo. Người cái kia bạn cùng phòng. Cuối cùng thế nào? Hắn nói nhẹ nhàng. Nhưng Thịnh Hạ lại biết lấy hắn nghiêm túc chuyên nghiệp tính cách. Khẳng định là an bài hảo công tác lúc sau mới thốt ra thời gian chạy tới. Nàng đau lòng mà nhíu mi. Ngay sau đó liền có chút tự trách. Ta không có việc gì. Chính là lúc ấy tâm tình có điểm không tốt. Nhất thời không nhịn xuống. Thực xin lỗi. Ta không nên cùng ngươi nói. Như vậy ngươi cũng sẽ không. Lời nói còn chưa nói xong. Lăng Chí liền bước chân dừng lại. Giơ tay nhẹ bắn một chút nàng đầu. Không cùng ta nói. Vậy ngươi tưởng với ai nói? Thịnh Hạ sửng sốt. Lúng ta lúng túng nói. Ta là ngươi bạn trai. Về sau không cần nói như thế nữa. Bằng không ta sẽ sinh khí. Thịnh Hạ ngửa đầu nhìn hắn. Trong lòng ấm áp đồng thời cái mũi lại một trận lên men. Nàng nhịn không được buộc chặt ôm ở hắn bên hông đôi tay. Nặng nề mà gật đầu một cái. Hảo, Lăng Chí lúc này mới lại hỏi Vương Tiên Mai kết cục. Thịnh Hạ đơn giản mà nói một chút. Thấy Lăng Chí cau mày có chút không hài lòng bộ dáng. Không khỏi mềm mại mà khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng nóng giận lạp. Dù sao ta cùng nàng về sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Chúng ta thật vất vả mới thấy thượng một mặt. Không cần vì nàng phá hư tâm tình của mình nha. Lăng Chí một đốn. Sắc mặt hơi hoãn. Ân. Lại nói tiếp ta hôm nay không chỉ có lấy hết can đảm cùng đại gia giải thích. Còn chủ động đi tìm lão sư Thế Vương Tiên Mai cầu tình đâu. Này có thể được đến mấy đóa tiểu hồng hoa nha. Đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Thịnh Hạ đôi mắt cong lên. Lăng Chí cúi đầu xem nàng. Ngươi muốn mấy đóa? Thịnh Hạ chớp mắt. Tam, bốn đóa. Như thế nào cũng đến bốn đóa đi. Năm đóa. Lăng Chí có điểm muốn cười. Xoa xoa nàng đầu nói. Còn có một đóa xem như an ủi. Thịnh Hạ ánh mắt sáng lên. Mỹ tư tư mà nói. Ai nhà ngươi thật đúng là một cái khẳng khái nam thần nha. Lăng Chí bị nàng khoa trương ngữ khí đậu cười. Ác liệt một ngày tâm tình cũng rốt cuộc tốt hơn một chút. Nhưng nhìn nàng cùng bình thường giống nhau như đúc gương mặt tươi cười. Hắn lại không có cảm thấy vui vẻ. Tương phản, trong lòng cái loại này nôn nóng cảm giác vô lực càng sâu. Nàng đã không cần hắn an ủi. Chẳng sợ hắn kết thúc chê y tay công tác lúc sau lập tức đuổi lại đây. Nàng thương tâm nàng khổ sở nàng ủy khuất đều đã trở thành qua đi thức. Ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm. Hắn vẫn như cũ cái gì cũng cấp không được nàng. Một lần hai lần còn hảo. Thời gian lâu rồi, nàng có thể hay không tâm sinh mệt mỏi. Có thể hay không bởi vì bên người những người khác cho ấm áp mà dần dần không hề đối hắn ôm ấp hy vọng. Lăng Chí rũ xuống đôi mắt, nhớ tới chính mình công tác quá mệt mỏi hoặc là tâm tình không tốt thời điểm. Muốn ôm nàng, lại chỉ có thể ôm đến một đoàn không khí khi cái loại này không thể miêu tả hư không cảm giác. Hắn biết bức thiết mà yêu cầu đối phương. Đối phương lại không ở bên người cảm giác mất mát có bao nhiêu gian nan. 4 năm thời gian, này đó dày vỏ sẽ tích lũy thành cái gì? Lăng Chí không dám tưởng. Hắn chỉ biết chính mình không thể lại như vậy bị động đi xuống. Ý thức được điểm này lúc sau. Thiếu niên trong lòng dần dần có một ý niệm. Nhưng hắn không có cùng Thịnh Hạ nói. Mà là nhanh hơn bước chân. Mang theo nàng vào đính tốt khách sạn. Máy sưởi đánh úp lại. Dừng ở chê y người bông tuyết bắt đầu hòa tan. Hai người vội cởi áo lông vũ xoa xoa. Lại thấy Lăng Chí tóc cũng ướt. Thịnh Hạ lo lắng hắn cảm mạo. Liền xoay người hướng buồng vệ sinh chạy tới. Ta đi lấy khăn lông cho ngươi lau lau tóc. Lăng Chí vội vài thiên. Lại thức đêm chạy tới. Thân thể mỏi mệt đến lợi hại. Vừa rồi ở bên ngoài thổi gió lạnh còn có thể bảo trì vài phần thanh tỉnh. Nhưng tiến trong phòng, bị máy sưởi một huân. Cả người liền tùng hoãn xuống dưới. Buồn ngủ cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Hắn lười biếng mà dựa vào giường ngồi xuống. Vừa định dựa về phía sau. Thịnh Hạ tùy tay ném ở chê y giường di động đột nhiên chấn động một chút. Lăng Chí theo bản năng nghiêng đầu. Thấy chê y màn hình bắn ra tới tin tức nhắc nhở. Mộc Mộc Mộc Tử cho ngươi phát tin tức. Bác chủ, cậu hỏi ngươi cùng Lăng Chí rốt cuộc cái gì quan hệ a, ta muốn tò mò chết lạp. Là Weibo tin nhắn, Lăng Chí khốn đốn thần trí một thanh. Sau đó liền hậu chi hậu giác mà ý thức được. Chính mình cũng không biết Thịnh Hạ còn chơi Weibo. Lại thấy cái này Mộc Mộc Mộc Tử còn nhắc tới hắn. Lăng Chí tức khắc liền có chút tò mò Thịnh Hạ đều ở chê y Weibo đã phát cái gì. Vừa lúc này Thịnh Hạ cầm khăn lông đã trở lại. Hắn chỉ di động của nàng nói. Có người cho ngươi phát tin tức. A, hào, Thịnh Hạ đi tới cầm lấy di động vừa thấy. Như thế nào là Weibo tin nhắn? Làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên cứng đờ. Lăng Chí chọn một chút lông mày. Không, không có gì. Mắt nhìn chính mình muốn quay ngựa. Thịnh Hạ chột dạ lại hoảng hốt. Chuyển tròng mắt liền phải chạy. Lăng Chí vốn dĩ chỉ là có điểm tò mò. Cái này là cảm giác được không thích hợp. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Bắt lấy nàng cánh tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực khoanh lại. Đôi mắt mị lên. Ngươi có chuyện gạt ta. Thịnh Hạ trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Ta không có. Ta chỉ là muốn đi tẩy. Tẩy cái tay. Đúng không? Vậy ngươi đem điện thoại cho ta. Ta nhìn xem ngươi Weibo. Thịnh Hạ không có hé răng. Sau một lúc lâu đột nhiên giơ tay khoanh lại cổ hắn. Thấu đi lên hôn lấy hắn môi. Thân thể cũng mềm mại mà dán lại đây. Ai nha, hơi, Weibo có cái gì đẹp? Ngươi vẫn là xem ta đi. Ta tương đối đẹp, tác giả có lời muốn nói. Nhiệt, mỹ nhân kế biu biu biu, cách chương.